वरमस्य तरादन्ता अजानीया च सिन्धवा कुञ्जरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरम्। Excellent are trained mules, so are thoroughbred horses of sin, and noble tusked elephants. But far better is he who has trained himself. Pháp cú câu 322. Tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa xin, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng.